Chương 67, Hảo tính toán. Tô Tiểu im lặng đi một đường, mặt mày nhíu lại, dường như đang trầm tư cái gì. Tần Tự rõ ràng nàng lúc này tâm tình, đơn giản là kinh ngạc tại một cái thư nữ ở trước mặt mọi người biểu hiện ra khác thường, bất quá nàng trời sinh tính lười biếng, rất ít chủ động đi giải thích cái gì. Huống hồ nàng cùng Tô Tiểu hôm nay mới là lần đầu gặp mặt, hai người còn không thế nào quen thuộc. Lục công tử hôm nay ăn mệt, chỉ sợ sẽ không để yên. Tô Tiểu tự trong trầm tư phục hồi tinh thần, có chút lo lắng mở miệng, tứ cô nương phải cẩn thận chút mới tốt. Tần Tự ân một tiếng, không có việc gì. Lục Minh Nguyên không cần gì cả cẩn thận, một cái thị lang trong nhà nhi tử, nàng thậm chí đều không cần động động đầu ngón tay út. Bất quá, phụ thân của hắn có vẻ là hộ bộ thị lang hộ bộ Tần Tự con mắt tâm lóe lên, ngược lại là đột nhiên hiểu chính mình cùng vị này lục công tử hôn ước là xảy ra chuyện gì. Hộ bộ thị lang so với tại Ly Vương bậc này thân vương mà nói, chỉ là cái bé nhỏ không đáng kể quan viên, nhưng liền là nhìn như vậy giống không quá lớn quan, trong tay lại nắm thực quyền. Những này tay cầm thực quyền quan viên, ở lúc mấu chốt có thể cho hoàng thân quý tộc cũng thay đổi tướng cúi đầu. Ly Vương hiện tại trưởng quản hộ bộ tài chính, Tần Thái Hậu muốn đem Tần Tĩnh Xu gả cho Ly Vương, nguyên nhân hẳn là không chỉ là Ly Vương được sủng ái, nhiều hơn là Thái Hậu muốn cho Tần gia trưởng khống quốc khố Tần Tĩnh Xu như thuận lợi gả cho Ly Vương, Tần Tự lại cùng hộ bộ thị lang nhi tử có hôn ước, về sau Lục gia liền cũng thuận lý thành trương thành Tần gia vây cánh. Quả nhiên đánh một bộ hảo tính toán. Bất quá nay đây coi là tính rơi vào khoảng không, Thái Hậu cùng Tần Quốc Cứu sẽ như thế nào hảo nào tạm thời không nói, Lục gia kết cục đại khái sẽ không rất tốt chính là. Nơi này đào hoa lái được thật tốt. Tô Tiểu nhẹ giọng mở miệng. Nếu có thể đem trên núi cảnh trí chuyển đến trong nhà liền tốt rồi. Tần Tự nghe vậy, cười nhạt không nói. Trên núi phong cảnh đương nhiên không thể có khả năng chuyển đến trong nhà, bất quá tài lực hùng hậu người nhưng có thể đem tòa nhà tu kiến được xa hoa một ít, đem xuân hạ thu đông bốn mùa cảnh trí chuyển vào phủ. Xuân thưởng đào hoa hạ thưởng sen, thu nhìn cúc vàng đông trong tuyết. Hai người đi một trận, dần dần vào đào hoa chỗ sâu, Tần Tự không biết bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, mở miệng nói. Lục Trúc, ngươi đi bên ngoài nhìn xem, đừng xảy ra cái gì sai lầm. Lục Trúc lĩnh mệnh mà đi. Đối với nàng nói sai lầm chỉ là cái gì, tất nhiên là trong lòng hiểu rõ. Tô Tiểu quay đầu nhìn thoáng qua Lục Trúc rời đi bóng lưng, mặt mày như có điều suy nghĩ. Phía trước có cái lương đình, chúng ta đi vào ngồi một chút. Tần Tự đề nghị, im lặng nhìn một lát phong cảnh cũng rất không sai. Tô Tiểu nghe vậy hoàn hồn. Tứ cô nương không đi bên kia tham gia náo nhiệt cố cô nương giống như chuẩn bị rất nhiều tài nghệ hoạt động. Hôm nay hiến hội đến đều là các gia quyền quý gia đích tử đích nữ, ta cái này thứ nữ ước chừng là tan chạy không đi vào. Tần Tự tiếng nói thản nhiên, cũng không muốn đi đòi chán ghét. Tô Y ỉa dơ dơ lên khỏe môi, nhà nàng tiểu thư căn bản là khinh thường tham gia, cũng không muốn nghe những kia quyền quý gia đình đệ đối cô Thanh Y cùng Tần Tĩnh Xu hai người xu nịnh thuốc ngựa, các thành nhất phái. Lục đục đấu tranh. Tô Tiểu nghe vậy, trầm mặc một lát, ngươi hôm nay rơi xuống ngươi đại tỷ mặt mũi, sau khi trở về có thể hay không có phiền toái gì. Tần Tự lắc đầu, không cần lo lắng. Vừa dứt lời, đào lâm trong đông nhiên vang lên một trận tiếng bước chân rất nhỏ. Tô Y ỉa nhíu mày, bất động thanh sắc nhìn thoáng qua trong rừng, Tần Tự thì chậm rãi bưng lên trên bàn ấm trà, lấy hai cái chén trà đổ đầy trà, cố ra chuẩn bị nước trà hẳn là không sai, Tô cô nương cũng nếm thử.